Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 34, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó nói, thì không có bằng chứng nhưng trực giác của em Mách bảo rằng chắc chắn hắn có liên quan. Dù sao anh cũng đừng lo, người như hắn không thể cản rỡ lâu đâu, sẽ có người đứng ra giúp em đòi lại công lý. Em đã báo công an rồi sao? Không, nhưng có người sẽ giúp em. Nhiễm Linh Linh trả lời nhẹ nhàng, anh đừng lo. Chuyện này nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đến em đâu. Vậy là tốt rồi, nhưng em phải cẩn thận, anh sợ bọn chúng sẽ gây bất lợi cho em. Chu Nham lo lắng nói, Chu Nham nhìn Nhiễm Linh Linh đầy quan tâm và không nỡ rời xa cô. Anh ta muốn ôm cô vào lòng, để cô dựa vào vai anh ta mà nghỉ ngơi, nhưng những rào cản gia đình khiến anh ta không thể tiến thêm. Chu Nham biết Nhiễm Linh Linh là tấm gương làm giàu của cả thôn, một người mẫu mực vươn lên từ nông nghiệp. Nhưng sự thành công của cô không dễ dàng. Cô phải thức khuya dậy sớm, làm việc quần quật quanh năm, kiếm tiền bằng mồ hôi và trí tuệ của mình. Cô đã dùng sức mạnh nhỏ bé của mình để gánh vác cả gia đình, nhưng giờ đây lại bị những kẻ ghen ghét hãm hại. Trong khi Chu Nham đang lo nghĩ thì Hồ Sáu Cân lại tiếp tục khoe mẽ và kiêu ngạo. Hắn đang ở quầy bán quả vặt đánh bi-a với đám bạn. Khi Chu Nham tìm đến, anh ta chất vấn, Hồ Sáu Cân, có phải anh là kẻ trộm rau nhà Nhiễm Linh Linh không? Hồ Sáu Cân nhếch mép cười nhạt, ngậm điếu thuốc, cầm cây bi-a trong tay, liếc nhìn Chu Nham không mấy thiện cảm. Này người anh em, đừng nghĩ làm việc ở rạp chiếu phim mà muốn quản chuyện gì cũng được. Muốn nói tôi trộm rau, cậu có bằng chứng không? Không có thì cẩn thận lời nói kẻo tự chuốc họa vào thân. Hai tên bạn của Hồ Sáu Cân thấy thế liền hùng hổ xoay cánh tay, vẻ mặt hung dữ như muốn dọa nạt Chu Nham. Chu Nham rất tức giận, muốn xông lên đánh nhau, nhưng anh ta nhận ra mình chỉ là một thư sinh yếu đuối, không có sức đối đầu với đám người này. Anh ta đành nhẫn nhịn, nghĩ cách khác để đối phó. Khi Hồ Sáu Cân và đám bạn cười hả hê vì tưởng rằng đã dọa được Chu Nham, thì đột nhiên hai cảnh sát cùng ba người lính tiến đến, lặng lẽ vây quanh bọn chúng. Chỉ trong vài động tác nhanh gọn, cả đám bị khống chế mà không kịp phản ứng. Một trong những cảnh sát quay sang nói với Hồ Sáu Cân. Chúng tôi nhận được báo cáo rằng các người đã trộm rau dưa cung cấp cho bộ đội, gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo lương thực cho đơn vị. Mời các người theo chúng tôi về đồn để điều tra. Hồ Sáu Cân sợ xanh mặt, vội vàng nói. Đồng chí, tôi có chứng cứ ngoại phạm, Chu Nham có thể làm chứng cho tôi. Đêm qua tôi xem phim ở rạp không về nhà, tôi ngủ ở nhà bạn. Cảnh sát nhìn sang Chu Nham, ánh mắt dò hỏi. Chu Nham lập tức xua tay nói, tôi không biết gì cả. Hắn hoàn toàn bịa chuyện, tôi dám chắc hắn có liên quan đến vụ trộm. Hồ Sáu Cân la lên oan ức, nhưng chẳng ai thèm quan tâm, vì tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng. Hồ Sáu Cân đúng là không trực tiếp tham gia vụ trộm đồ, nhưng hắn chính là kẻ đứng sau giật dây, lên kế hoạch và sắp xếp mọi việc dẫn đến hành động này. Ba đứa đàn em của hắn trộm rau rồi bán cho một nhà hàng. Đúng lúc đó có người trông thấy và báo cáo cho quản lý chợ, người này gọi điện cho công an. Công an liền cử người điều tra, chẳng mấy chốc đã nắm rõ tình hình. Cách chương